cái chân không còn để giày, đạp hỏng cái khiên khổng lồ ở giữa mảnh kim loại bay múa tiếp tục đến đỉnh đầu hắn. Đầu lâu lão vô sư trừng đôi mắt vô thần, bị cái chân này trực tiếp đạp vào trong cô, ngay sau đó cái chân đó tiếp tục xuống phía dưới, đạp lên thân thể hắn, thân thể lão vô sư chợt trầm xuống bẹp đi cho đến biến thành một bãi thịt nát. Cái chân chỉ đi giày ra đó vẫn đang tiếp tục xuống phía dưới. Đạp phá thịt nát của lão vô sư, đạp vỡ vòng tròn kim loại cứng rắn, đạp vỡ sàn xe, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị oành một tiếng vang lớn. Bụi bặm cùng vụn máu thịt phun tung tóe khắp nơi, bụi bặm bay loạn, xe ngựa hoa lệ biến thành một đống rác rưởi, mảnh kim loại sắc bén bắn nhanh, đem mười mấy tên binh sĩ Thảo Nguyên đứng quanh xe bắn ngã xuống đất. Ngựa cái chân xuyên mây phá trời tới này rốt cuộc dẫm đến trên Thảo Nguyên các người Man chiếm cư đã gần ngàn năm. Nam tử trung niên mặc áo bào da, thân đeo cự đao màu máu đứng ở giữa phế tích, mặt không chút thay đổi nhìn các ma chung quanh khiếp sợ đứng như tượng gỗ. Nhân Thảo Nguyên các chiến sĩ người Hoang bị vây hãm nhìn nam tử cường đại xa xa kia, rột trận gầm rú điên cuồng, có những thiếu niên kích động chảy nước mắt. Hoang thậm chí có một tòa đạo quan bề ngoài nhìn qua cực kỳ mộc mạc đơn sơ, bởi vì không kính đất trời, chưa từng có du khách tín đạo nhân cho hương vị đó thật sự tục đến cực điểm, thậm chí cùng Hạo Thiên đạo nhân bình thường nghĩ khác nhau, đạo nhân ở trong gian quán cũ này, thậm chí ngay cả tiền nhang đèn cũng chưa từng để ý, nào đi tới nơi này, tự nhiên không có hương khói gì. Quán cũng không thích hương khói, bọn họ cảm thấy Stadium 7 căn phòng cỏ cùng cạnh một hồ thanh u sâu trong đạo quan xây ngoài cùng đạo quan nơi đây cảm giác mộc mạc thậm chí keo kiệt khác nhau, tuy trên bảy gian này mái hiện trải đều là cỏ tranh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ quý giá trang nghiêm đến cực điểm, những cỏ tranh đó từng cây vàng trắng như vàng ngọc không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió lại vẫn mới me như lúc ban đầu. Trong gian nhà cỏ lặng đặt một quyển điển tịch rất lớn rất dày, bìa da đen xì như máu khô, như là hắc huyết thạch hàng tỷ năm mới có thể sinh thành, bên trên viết một chữ Nhật. Nhất bên cửa sổ trên bàn gỗ trầm hương im điển tịch đã bị người ta mở ra, đầu bút hút no mực chậm rãi rời đi trơn tru đi phẩy một nét bên phải. Đạo nhân trung niên để bút xuống quan sát một lát, hài lòng gật gật đầu. Hai chữ vết trên chỗ giấy trống đó, viết là tên của người nào đó. Ninh Khuyết, gió mát không biết chữ, lại có thế giúp mực khô, làm cho văn tự ở lại trên trang giấy, một lát sau, ngoài cửa sổ lại thổi tới một trận gió mát, lật trang sách vang lên sột soạt không ngừng hướng phía trước lật đi. Không biết đã lật bao nhiêu trang, trên điển tịch bìa ra viết chữ Nhật này rốt cuộc từ một tờ viết hai chữ Ninh Khuyết kia lật đến trang đầu tiên. Trang đầu của điển tịch hoàn toàn trống, như tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó trên trang thứ hai có mấy cái tên, phía trên cùng là Liễu Bạch, cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ Quân. Trên giấy có tên một người không giống người thường, rời xa toàn bộ tên, do đó tỏ ra cực cô đơn, lại cực kỳ cường hãn, giống như hắn như thế nào cũng không muốn cùng các cường giả chính đạo Trung Nguyên thanh trấn tận trời đó đứng chung một chỗ. Bởi vì hắn là Ma Tông Thiên Hạ hành tẩu, hắn là Bắc Hoang đệ nhất cường giả. Tên hắn gọi là Đường. Đạo nhân trung niên đưa tay đem điển tịch khép lại, nâng lên hai tay chậm rãi ra khỏi nhà cỏ, nhìn đồng bạn trên thềm đá nói. Không ngờ tới trong lớp trẻ, sẽ có nhiều người lên quyền chữ Nhật như vậy. Van đần vai đạo nhân dưới thềm đá nghi hoặc hỏi, hôm nay trên quyền là ai? Ninh Khuyết, cái tên này tựa như có chút quen tai, là thư sinh thư viện Thắng Long Khánh kia. Web, không sai, tuy kẻ này bây giờ còn chưa tiến vào động huyền, nhưng đã phù ngộ đạo cho nên có tư cách lên quyền. Đạo nhân dưới thềm đá hơi ngẩn ra chợt tán thưởng nói. Phu tử thật đúng là không tồi. Chỗ mới nhất to, cách chương.